Nữ vương của Tam Đại Thiếu Gia. Chương 2, Góc Chuyện Audio.com. Chị hai, chấm, đột nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên làm nó thoát khỏi suy nghĩ đăm chiêu của mình. Ai, chị hai sao, ngoài nữ chính vương Tùy Chi thì còn ai? Nó vội vàng ra mở cửa, xem rốt cuộc nữ chính là người như thế nào. Vừa mở cửa xong, lọt vào tầm mắt của nó là một cô gái hết sức xinh đẹp. Đôi mắt hạnh to tròn long lanh, cái mũi thanh tú cao ngất, đôi môi hồng trúng chím, làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen cắt ngắn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh, trông vô cùng đáng yêu. Đúng là nữ chủ có khác, xinh đẹp khó ai cưỡng lại. Chấm, trong khi nó đang thưởng thức nhan sắc người trước mặt thì nữ chủ vương Tùy Chi cũng ngầm đánh giá nó. Cô ta thật sự bất ngờ xen lẫn đố kỵ với người trước mặt. Chị ta là vương băng gì thật sao? Sao chị ta có thể xinh đẹp như vậy chứ? Khuôn mặt tinh xảo không chút son phấn. Đặc biệt là đôi mắt màu tím than kia. Ánh mắt đó thật khác. Cô ta dường như thấy được tia lạnh lùng trong đó. Nó biết Tùy Chi đang dò xét mình. Thản nhiên để cô ta đánh giá. Nhàn nhạt nở nụ cười nửa miệng khi nhìn nét biến hóa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Em gái là đang tìm chị sao? Nó khẽ mở môi đỏ mọng hỏi. Chị là chị hai thật sao? Tùy Chi hơi lắp bắp hỏi nó. Cô ta hoàn toàn không tin người trước mặt là Vương Băng Di. Nó cười khẽ, em không nhận ra chị. Tùy Chi nở nụ cười sởi lời. Nào có a, em chỉ có chút bất ngờ thôi ạ, chị mau xuống chuẩn bị đi. Chúng ta cùng nhau đi học. Tùy Chi nở nụ cười tươi rói. Thân mật ôm cánh tay nó. Dù nụ cười đó có đáng yêu bao nhiêu nó cũng cảm thấy không thích. Thực giả dối, được, nó khẽ gạt tay của Tùy Chi ra, cười nhẹ rồi đóng cửa lại. Tùy Chi nhìn chằm chằm cánh cửa đến một lúc lâu mới đi. Nó ngầm quyết định trong lòng, nó nhất định sẽ dùng bàn tay vàng của mình thay đổi số phận của nữ phụ. Giải phân cách, băng gì đâu, ông Vương, ba của nữ chính và nữ phụ. Lạnh lùng hỏi, đối với đứa con gái do người đàn bà đó sinh ra. Ông ta hoàn toàn không có một chút cảm tình, cũng vì vậy mà ông Vương suốt ngày dùng khuôn mặt lạnh lùng đối với nữ phụ. Thậm chí khi ông ta biết nữ chính cùng nam chính mưu hại nữ phụ, lòng không chút đau đớn cho con gái ruột của mình, rốt cuộc đây có phải là một người cha hay không? Nó cay đắng hỏi. Lòng không khỏi vì số phận của nữ phụ mà chua xót. Chị hai đang, con đây nó từ trên lầu bước xuống. Cắt lời của Tùy Chi, cả ba người ngước mặt nhìn nó. Biểu cảm trên mặt ba người biến hóa vô lường. Mắt ông Vương đột nhiên lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Bà Vương, mẹ nữ chính, trên khuôn mặt xinh đẹp không tuổi không che giấu nỗi sự bất ngờ. Khuôn mặt này thật giống tiện nhân đó. Nghĩ đến đây bà ta nhịn không được quay sang biểu hiện của ông Vương. Chỉ thấy mặt cương nghị của ông ta không chút biểu cảm. Thấy vậy, bà ta thở vào nhẹ nhõm. Đương nhiên hành động kia của bà ta không qua khỏi đôi mắt tinh tường của nó. Hành động đó không khỏi làm nó tò mò cùng khó hiểu. Chị hai, Tùy Chi đứng dậy, nhanh chân chạy lại thân thiết ôm cánh tay trắng nõn của nó. Cười tít mát, chị hai không trang điểm sao? Hay là để em giúp chị? Tùy Chi tốt bụng ngỏ ý giúp nó. Nó biết lòng tốt của Tùy Chi, nhưng thực tình nó không dám nhận. Cảm ơn ý tốt của em, nhưng chị không cần. Nó cười nhẹ từ chối. Mặt Tùy Chi khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh lại tươi cười như trước. Nó trong lòng không ngớt vỗ tay tán thưởng tài diễn xuất cùng che giấu cảm xúc của cô ta quá sức xuất thần đi. Ha, băng gì, con mau ngồi xuống ăn sáng đi. Bà Vương mỉm cười, ra dáng mẹ hiền lương mẫu. Dạ, nó mặt không chút cảm xúc ngồi xuống bàn ăn. Khóe mắt mang theo tia cười lạnh nhìn gia đình. Hình như nó ngồi đây quá dư thừa. Nó chỉ ăn một chút rồi bước nhanh ra xe. Mày không biết chào gì mày một tiếng sao? Một giọng nói lạnh lùng, không che giấu sự nóng giận. Không sao đâu anh, trước giờ đều vậy mà, cứ để băng gì đi học đi. Bề ngoài quả thực rất giống là đang giúp nó. Nhưng thực chất câu nói trước giờ đều vậy mà của bà Vương lại vô tình tố cáo nó. Nó cười lạnh, lạnh nhạt nói, thưa ba, thưa gì, con đi học, giải phân cách, trường Royal, Kids, chiếc BMW màu trắng bóng loáng đỗ trước cổng trường Royal. Là hoa khôi thủy chi đó. Đúng à, vừa thấy chiếc xe BMW trắng sang trọng, ai ai cũng biết đấy chính là hoa khôi của trường Vương Thùy Chi. Thùy Chi bước xuống trước bao ánh mắt thèm thuồng chảy cả nước dãi của bọn nam sinh. Phải thừa nhận rằng Thùy Chi rất xinh đẹp, không những có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu mà cô ta còn có dáng người lả lướt. Chuẩn không cần trình, Thùy Chi ngại ngùng nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia đắc chí cùng kiêu ngạo. Thấy thế ngay tức khắc trong đầu nó liền nghĩ ngay đến hai chữ. Chảnh cún, nó cười khinh thường rồi bước xuống xe. Mọi người chuyển rời ánh mắt khỏi Thùy Chi. Nuốt từng ngụm nước bọt nhìn đôi chân thon dài trắng noãn từ trên xe bước xuống. Không khỏi há hốc mồm nhìn vị tiên nữ bước từ trong xe ra. Khuôn mặt hoàn mỹ không có điểm khuyết. Mái tóc dài màu hạt dẻ được buông xõa. Khẽ bay bay trong làn gió. Nó vận chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ có chiếc cà vạt xanh nhỏ, chiếc váy xanh ngang đến đùi, đồng phục tôn lên vóc người tuyệt mỹ, cực kỳ xinh đẹp của nó. Đôi mắt toàn bộ nam sinh đồng loạt hiện lên hình trái tim lấp lánh. Ngay cả nữ sinh cũng bất giác đỏ mặt nhìn, Thùy Chi tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng ken két rồi bỏ đi một mạch, nó buồn cười nhìn rồi cũng bước đi trước những lời bàn tán của bọn học sinh. Ai thế nhỉ, thật xinh đẹp, đúng, còn xinh hơn của Thùy Chi. Uầy, Thùy Chi không bằng một phần hai nữa là, hình như là Vương Băng Di. Hai người họ đi học chung mà. Cái gì, không thể nào, làm sao con nhỏ lẳng lơ đó có thể xinh đẹp như thế chứ? Đúng đó, người này đâu có trang điểm tám lớp như cô ta. Vậy là ai, bla bla bla, Vương Thùy Chi, cách chương.